Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 263, trêu đùa Evil Dragon. Phantom Sword, tương đương tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Hoàn mỹ động tác giả, tăng thêm ánh mắt hướng dẫn. Ba loại điều kiện hợp lại cùng nhau, khiến cho Nas đều không thể trong nháy mắt phân biệt. Hỏng bét, ý thức được con mắt bị lừa gạt lúc, Nas người đã ở giữa không trung. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người cao lớn lại cao tốc tiếp cận, xâm nhập song phương chiến trường. Silver mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bị mộng đội nắm mũi dẫn đi, khiến cho cả người hắn ở vào nổi giận bên trong. Giờ phút này từ ba điểm tuyến bên ngoài tiếp cận, nó chỗ hiện ra nhanh nhẹn tính, thậm chí còn tại Aomin Daiki phía trên. Thật nhanh, Kiserio Uta hơi biến sắc mặt, lập tức làm tốt nhận banh chuẩn bị. Đang chuẩn bị tới gần bỏ banh vào rổ tiêu dạ, nhíu mày, tại đối phương đi vào bên cạnh mình, cùng Nas hình thành giáp công trước đó, cổ tay hất lên, bóng rổ lấy xảo trá góc độ, phi tốc phía bên phải bên cạnh truyền ra ngoài, nhận banh chính là Kiserio Uta, cầm banh về sau, hắn lập tức triển khai công nhanh, tiêu dạ hấp dẫn hỏa lực, Nas cùng Silver bị kiềm chế. Giờ phút này trở về thủ Evil Dragon cầu thủ chỉ có 3 người. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt, tựa như kim sắc 473 chớp lóe. Kiserio Uta tốc độ cao nhất bộc phát, lập tức từ góc đáy ra bên ngoài đột phá. Mà Aomin Daiki càng là trước một bước chạy đến bên trong tuyến phụ cận, tùy thời tốt nhất tiếp ứng chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, vốn nên hướng tiêu dạ bên cạnh thân chạy Silver, lại đột nhiên biến hướng, cường đại thân thể tính dẻo dai, khiến cho hắn đổi tốc độ năng lực kinh khủng dị thường. Kiserio Uta bước ra một bước ba điểm tuyến, trước mắt lóe lên, một bóng người liền từ phía sau cắt vào, đem ngăn cản, trận hình đại loạn, nhưng Evil Dragon dựa vào cầu thủ cá nhân tố chất, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản. Hầu tử ý nghĩ, coi là bản đại gia sẽ đơn giản như vậy mắc lừa sao? Silver hai mắt phun lửa, gào thét một tiếng, không, các ngươi hoàn mỹ bị lừa rồi. Kiserio Uta dừng, nhìn cũng không nhìn, khống chế bóng tay phải, đưa bóng phía bên trái bên cạnh ngang truyền lại, ngang khoảng cách dài truyền bóng. Bình thường trong trận đấu, cầu thủ chỗ đứng là rất dày đặc, khoảng cách dài truyền bóng rất dễ dàng bị đoạn, nhưng giờ phút này, Evil Dragon ba tên cầu thủ trở về thủ. Đội trưởng Nas bị tiêu dạ kiềm chế. Silver tại ngay phía trước ngăn cản Kise, cho một cái hoàn mỹ chuyền bóng thời cơ. Chỉ là bình thường chuyền bóng. Silver xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cầu chuyền lại phương hướng. Nhận banh chính là mộng đội số 9. Shooting guard Midorima Shintaro, lấy được banh về sau. Midorima Shintaro không nhanh không chậm bày ra tư thế. Đầu gối uốn lượn, dưới thân thể ngồi xổm, nâng lên cầm cầu hai tay, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, coi là có thể ném toàn trường ba điểm chỉ có tiêu dạ. Đến cùng là ai sử dụng trước loại chiêu thức này? Bị người xem thường, thật đúng là không thoải mái. Tại một tiếng phàn nàn bên trong, Midorima Shintaro nhảy lên ném rổ, bá, bóng rổ tuột tay, duyên dáng ném cao vật tuyến. Xuất hiện lần nữa tại thi đấu trên trận, Evil Dragon 5 người trong chốc lát lâm vào ngốc trệ, trợn tròn mắt, làm sao có thể, loại chiêu thức này còn có người có thể sử dụng, liền xem như nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, loại này ném rổ cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện tại tranh tài mấy giây cuối cùng, là đánh bạc mà thôi, vì cái gì đám người này có thể tùy tiện phát ra đến. Đây thật là một chi học sinh cấp 3 xây dựng đội giáo viên. Cùng 3 ngày trước đội ngũ so sánh, căn bản không phải một cái thứ nguyên. Ba tên trở về thủ Evil Dragon cầu thủ, ngữ khí gian nan mở miệng, bọn hắn chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn qua bóng rổ kéo lên độ cao, ngơ ngác nhìn cầu từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần tại tới gần bỏ banh vào rổ trong nháy mắt không có ngăn cản. Đây chính là vô giải ba điểm bóng. Midorima, mạnh nhất SG, toàn vực 3 điểm bóng. Trên khán đài, bộc phát ra một cỗ điên cuồng hò hét. Tại không người phòng thủ tình huống dưới, Midorima Shintaro ném rổ sẽ không sai lầm. Đây là vô số trận trong trận đấu. Midorima Shintaro cho tất cả người xem trong đầu khắc xuống thưởng thức. Ngoại trừ đối chiến Seiren một trận đấu, thanh thúy êm tai xuyên qua tiếng vang lên. Bóng rổ tinh chuẩn không sai. Ngay cả vòng rổ bên cạnh đều không có đụng phải. Liền đem rổ lưới xuyên thủng. 11-4. Cái này, người xem nhiệt tình triệt để bạo phát ra. Mở màn hơn một phút đồng hồ. 7 điểm dẫn trước. Cùng 3 ngày trước tranh tài hoàn toàn khác biệt. Mộng đội đánh ra khí thế. Tương phản, Evil Dragon 5 người lâm vào nghẹn ngào bên trong. Hai người có thể ném toàn vực 3 điểm bóng cùng một người có thể ném là hoàn toàn khác biệt. Nhằm vào một người đơn giản, nhằm vào hai người, độ khó muốn lên thăng mấy lần. Với lại cùng tiêu dạ khác biệt, Midorima Shintaro toàn vực 3 điểm bóng tùy ý hơn. Nhìn liền cùng ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Cái này đã nói lên. Cái này shooting guard năng lực. Xa xa không có đến cực hạn. Tối thiểu ném loại này cầu ném rổ số lần. Tại phía xa tiêu dạ tên này point guard phía trên. Cầu tiến vào chết hình cầu thái. Bởi vì không có huấn luyện viên. Evil Dragon đội trưởng Nas thân thỉnh tạm dừng. Giáp Berwick, xin tạm dừng. Trọng tài thổi lên cái còi. Lúc này liền tạm dừng. Tiêu dạ lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Thật đúng là thả xuống được. Chấm ngoặc kép. Cái này tương đương với thừa nhận phe mình đội bóng tạm thời không có cách nào. Cần một chút thời gian đến cải biến bố trí chiến thuật. Nói đơn giản một chút. Đối sĩ khí đả kích rất nghiêm trọng. Bởi vì vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ. Liền bị đối thủ ép tạm dừng. Chỉ cần lòng háo thắng cường người. Đáy lòng đều sẽ khó chịu. Huống chi Evil Dragon đội bóng một mực xưng hô mộng đội người vì hầu tử. Hai đội cầu thủ nhìn nhau một chút. Liền nhau nhau đi hướng ghế dự bị. Silver nắm tay song quyền. Một bộ muốn đánh người hung ác biểu lộ. Hắn gắt gao trừng to mắt. Đi đến ghế dự bị lúc. Hung hăng nhấc chân đạp hướng ghế dài. Đáng chết hầu tử. Đùa nghịch chúng ta. Phịch một tiếng. Ghế dài bị đá sai lệch. Số 6 Small Forward cũng là một mặt căm tức thần sắc. Cố ý để số 4 PF trước ném toàn trường 3 điểm bóng. Hấp dẫn hỏa lực về sau. Lại xuất kỳ bất ý để số 9 ném toàn trường 3 điểm. Hỗn đàn. Tình huống không phải rất phiền phức sao. Số 7 shooting guard sắc mặt khó coi. Không phải tận mắt nhìn đến. Căn bản không pháp tướng tin. Loại này ném rổ. Lại có hai người có thể sử dụng. Làm sao bây giờ? Số 12 đầu chọc Power Forward trầm giọng hỏi. Nas, bọn hắn là 1/3 cầu. Liền coi như chúng ta một mực đến điểm. Sớm muộn cũng sẽ bị kéo ra chênh lệch điểm. Một đám người đều rất phẫn nộ. Bản thân ôm hành hạ người mới tâm tư. Nhưng kết quả đánh hơn một phút đồng hồ liền phát hiện. Người ta không phải thái điểu. Không phải hầu tử. Nếu như không cẩn thận, phe mình ngược lại sẽ bị máu ngược. Loại tâm tình này, liền cùng táo bón, tương đương khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.